chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3441, chương 3352, thẳng hướng giáo đình. Hắc Long bị ngăn trở, nó dị nhân cũng bị cùng ứng đối tay ngăn lại, ngược lại Vương Đại Đông biến thành người không phận sự một cái. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đại Đông thật cảm giác nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái, Vương Đại Đông ánh mắt chuyển hướng khác địa phương. Trên biển, muốn nói lớn nhất chiến đấu kịch liệt đếm chỗ nào, không phải không trung mà chính là trên biển. Chiến hạm kéo dài một mảnh biển, còn có ba bài hàng mẫu. Cái này đội hình đủ để khiến vạn quốc thần phục. Trên mặt biển chiến đấu đồng dạng kịch liệt không gì sánh được. Vương Đại Đông quanh thân quất ra từng đạo kim quang, hóa thành một đạo che trời vũ rực lướt đi mà xuống. Trong nháy mắt đến mặt biển, bành, một quả đạn pháo vừa vặn đụng vào hắn. Vương Đại Đông đưa tay một đạo kiếm khí, cái kia đạn pháo liền bị cắt thành hai nửa ở bên cạnh hắn ầm vang nổ tung. Một tàu chiến hạm hướng hắn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Vương Đại Đông hướng không trung rơi xuống. Đông một tiếng vang trầm. Hắn một chân đạp ở thanh nẹp phía trên. Chiếc chiến hạm này vậy mà một cái lảo đảo. Toàn bộ đầu thuyền hãm vào trong nước. Phần đuôi nhếch lên lên cứ như vậy rơi vào nước biển bên trong. Vương Đại Đông thì mượn cỗ lực lượng này bay lên không trung. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa mấy chục tàu chiến hạm. Lăng Không Huy sái ra một đạo kiếm khí lướt qua. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy chục tàu chiến hạm vậy mà toàn bộ nổ tung. Bên trong người tử thương vô số. Cái này động tĩnh cũng là kinh động tất cả mọi người. Dọa sợ phía Tây dị nhân. Có tôn này sát thần tại. Còn có cái này đánh xuống tất yếu sao? Không đến 3 phút đồng hồ thời gian, tại Vương Đại Đông tham dự dưới, phía Tây hạm đội bị hủy diệt vô số, hàng mẫu đều bị Vương Đại Đông hủy 2 chiếc, cùng sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi rằng co lai nhân tư đặc thấy thế. Không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, rút lui, một tiếng này rút lui, để phía Tây tất cả mọi người sĩ khí giảm lớn, vô số dị nhân điên cuồng chạy trốn. Cùng tiền mục chờ người đại chiến dị nhân cũng không có chiến đấu tâm tư. Ào ào thi triển đào mệnh thủ đoạn rời đi. Hắc Long không cam lòng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Phun ra một miệng liệt diễm. Nhè răng trợn mắt xé mở không gian chạy trốn. Không chỉ có như thế là hắn. Tất cả mọi người hận chết Vương Đại Đông. Muốn là không có hắn mở ra một lỗ hổng. Không chừng ai thua ai thắng đây. Truy kích, sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi xuyên qua hắn ngao lớn. Rơi vào 18 trên thân, vung tay lên, hăng hái, dị nhân bên kia ủ rũ. Bọn họ bên này từng cái hưng phấn không gì sánh được. 18 đôi mắt phức tạp, nó tại vừa mới trong chiến đấu hay không muốn giúp. Đây là không có cách nào a. Về sau, mọi người thế như trẻ tre đuổi tới Vatican. Thánh thành, giáo đình ở chỗ đó, cũng là thượng đế quyến luyến chi địa, người ở đây không không thờ phượng thượng đế, thành kính tín đồ ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Mỗi đứa bé đều mơ ước trở thành trấn thủ giáo đình kỵ sĩ. Nguyên bản an tĩnh an lành thánh thành, ngày này bị mây đen áp thành, vô số người cảm thấy không gì sánh được áp lực, vô số người ngẩng đầu nhìn không trung. Tiếng chuông du dương tại giữa bọn hắn vang lên, thẳng đến một đạo lạnh thấu xương quang mang từ phương xa rơi xuống. Sau đó bọn họ tín ngưỡng cứ như vậy ngã xuống. Một ngày này thánh thành tại tất cả mọi người trong mắt thì là ác mộng. Cả một đời đều không thể quên mất. Cái kia đạo sắc bén kiếm quang đem cái kia giáo đình chém thành hai đoạn rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo thánh quang đột nhiên theo bên trong bạo phát đi ra. Rót vào đen nghịt trên trời cao. 10 cái hồng y đại giáo chủ đều đồng loạt lập ở không trung. Khắc Lạc Y Á đại giáo chủ đứng tại một người trẻ tuổi sau lưng. Một bộ cung kính bộ dáng, người trẻ tuổi này tay cầm thánh kiếm, sắc mặt không giận tự uy, mang theo một loại cấp trên khí tức. Nơi xa, một cái già thiên tế nhật quái vật khổng lồ ngừng trên không trung. Lấy Lăng Đông ngồi cầm đầu phía đông tất cả mọi người rằng co giáo đình mọi người. Hiện trường nhất thời biến đến vô cùng áp lực, khiến cho mọi người không cảm thấy lồng ngực bực mình. Ngươi chính là giáo hoàng. Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy giáo đình bên trong cái kia đi đầu. Thanh niên khóe miệng hơi dương lên. Chính là bản hoàng, A Phi. Lăng Đông ngồi khinh thường phun ra một cục đờm đặc. Hừ lạnh nói, một cái miệng còn hôi sữa nhóc con. Cho ngươi một chút nhan sắc thì dám mở nhiễm phòng. Lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, người mẹ nó cũng không biết là cái nào dịch thể đâu. Tranh thủ thời gian gọi lai nhân tư đặc lão già kia đi ra cho ta. Không phải vậy bổn tọa hôm nay thì nhấc lên giáo đình đang đào thánh tịch vườn. Giáo hoàng Joseph, xinh đẹp mặt lập tức biến đến khó coi không gì sánh được. Đồng dạng nhẹ hừ một tiếng, bất mãn nói ra, muốn nhấc lên giáo đình. Cũng phải nhìn các hạ có hay không năng lực như vậy. Sa mạc chi chủ ôm lấy hai tay, ánh mắt híp lại, nhất thời há miệng năm ngón tay hướng Joseph cầm đi. Joseph là giáo hoàng, là một vị chánh gia chín đạo gông xiềng mấy trăm năm cường giả. Bây giờ lắng đọng trăm năm, liền xem như đều là chánh gia chín đạo gông xiềng Khắc Lạc Y Á cũng không phải là đối thủ. Cho nên hắn thật có tư bản nói ra câu nói này, cũng thật có vốn liếng này càn rỡ, nhưng hắn cái kia chút thực lực, cái này sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi trong mắt cũng bất quá là cường đại một chút con kiến hôi. Căn bản không đủ khó khăn, cho nên hắn vừa ra tay, trực tiếp thì đánh gãy Joseph suy nghĩ, tựa như xách con gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đường đường giáo đình giáo hoàng thế mà bị người nhấc lên. Đây quả thực là tại ngay trước tất cả tín đồ trước mặt không lưu tình chút nào lặp đi lặp lại rút. Lấy hắn cái tát, Joseph phát giác được ánh mắt, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng không muốn dạng này, chỉ là hắn thân thể dường như bị chết kềm ở đồng dạng. Căn bản động đậy không, cho nên cả người hắn biến đến kinh hoàng không gì sánh được. Trong lòng có một loại không tốt cảm giác nguy cơ. Sau đó, bành một tiếng nổ vang. Cả người trên không trung bạo thành xương máu. Đệ nhất giáo hoàng cứ như vậy không minh bạch chết. Chết cùng biệt khuất. Giáo hoàng, hơn 10 vị hồng y đại giáo chủ đều bi thương vạn phần hô. Vương Đại Đông bọn người hoảng sợ là nhìn lấy tình cảnh này. Không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi, một cái tương đương với kéo đứt chín đạo gông xiềng cường đại dị nhân tại Lăng Đông bằng tay bên. Trông tựa như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Tiền mục bọn người liếc nhau, lòng sinh một loại sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi là người một nhà ý nghĩ. Lai nhân tư đặc, người tải không xuất hiện, ta thì nhấc lên giáo đình. Giết sạch tất cả thánh giả cùng kỵ sĩ. Khắc Lạc Y Á bọn người đều biến sắc. Muốn là Lăng Đông ngồi nếu muốn giết bọn họ, còn không phải nhấc tay vấn đề. Nhưng là làm bọn hắn thất vọng là Lai nhân tư đặc cũng không đáp lời. Dường như hắn đã không tại đồng dạng. Tốt, không ra đúng không? Lăng Đông ngồi cười lạnh nói, nhìn lấy tiền mục bọn người chỉ phía dưới giáo đình kiến trúc. Nói, nên, tiền mục bọn người từ chối cho ý kiến thả người. Theo 18 trên lưng nhảy dựng, Khắc Lạc Y Á chờ một đám hồng y đại giáo chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ào ào ngăn lại chính mình đối thủ, nhưng cũng không thể không thời thời khắc khắc chú ý Lăng Đông ngồi động tĩnh. Vương Đại Đông đối thủ cũng là một vị hồng y đại giáo chủ. Bất quá! Đối phương hiển nhiên là lót đáy tồn tại, căn bản không phải Vương Đại Đông đối thủ. Giết cái này hồng y đại giáo chủ về sau, Vương Đại Đông nhất quyền đánh ở trên vách tường, nhất thời oanh sập một bức tường. Giáo đình kỵ sĩ cùng thánh giả đều hai con ngươi huyết hồng, giận không nhịn nổi nhìn lấy Vương Đại Đông, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.